Trọng sinh vi quan, chương 419, gặp lại Craigslist, góc truyện audio.com. Tuyết rơi suốt đêm khiến nhiệt độ ngày hôm sau nhanh chóng giảm xuống. Đường đã kết băng, mọi người đi trên đường giống như đang trượt băng, vậy bọn họ không thể không cẩn thận, nhưng ngay cả như vậy vẫn không ngừng có người ngã, số tai nạn giao thông cũng tăng lên. Hứa Lập từ nhà tới trụ sở ủy ban đã thấy hai vị tai nạn giao thông, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng Hứa Lập sau khi tới văn phòng việc đầu tiên là gọi điện cho Triệu Quốc Khánh, bảo y bố trí cảnh sát giao thông ra đường, trực để đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân. Hứa Lập vừa ngồi xuống một lát, Từ Cương gõ cửa tiến vào nói. Thị trưởng Hứa, vị khách người Anh, Craigslist vừa gọi điện tới nói có việc muốn bàn với sếp. Ừ, Hứa Lập giờ tờ lịch trên bàn nói. Sáng nay, không có hội nghị quan trọng gì, bảo y lại đây đi. Hơn 10 phút sau Craigslist dẫn theo phiên dịch viên tới văn phòng Hứa Lập. Hứa Lập thấy đối phương vào, hắn đứng dậy chào Craigslist. Sao, gần đây công trình có thuận lợi không? Craigslist có chút ngạc nhiên khi thấy Hứa Lập nói tiếng Anh lưu loát như vậy. Thực ra muốn gặp Hứa Lập thì căn bản không cần mang theo phiên dịch. Chẳng qua ra khỏi văn phòng thì Craigslist đúng là muốn đi nửa bước cũng khó khăn. Craigslist gật đầu nói. Rất thuận lợi, văn phòng công ty, nhà xưởng đều đã xây dựng xong, chỉ còn chờ các thiết bị liên quan chuyển tới là công ty chúng tôi có thể chính thức khai trương. Việc này còn phải cảm ơn thị trưởng Hứa đã tìm giúp chúng tôi, công ty xây dựng có tố chất cao nên công trình mới có thể xây dựng xong, trong thời gian ngắn như vậy. Giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Các thiết bị liên quan của quý công ty tới bao giờ mới có thể vận chuyển tới, khi nào chính thức đi vào sản xuất? Hứa Lập cười nói, hắn tìm đội xây dựng chính là đội đang thi công ở hạng mục du lịch trên thị, xã Tùng Giang, một phương diện là giải quyết vấn đề xây dựng của nội thất Sanan, phương diện khác là tìm việc cho đám công nhân kia. Hạng mục du lịch Tùng Giang về cơ bản đã xây dựng xong phần thô, đội xây dựng đáng lẽ trong tháng 10 sẽ rút đi nhưng vì hạng mục xây dựng của nội thất Sanan nên từ tháng 9 công ty xây dựng đã điều hai đội thi công tới Vọng Giang, qua đó mới khiến cho nhân viên của công ty này ở Tùng Giang và Vọng Giang mới có thể làm việc tới tận hôm nay. Mà càng quan trọng hơn là công ty nội thất Sanan sớm một ngày đi vào sản xuất sẽ sớm một ngày thể hiện rõ tác dụng của nó đối với Vọng Giang. Cho nên có thể nói là hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Nửa tháng trước thiết bị đã rời cảng Anh cũng sắp tới nơi. Chỉ cần thiết bị và nhân viên kỹ thuật của công ty đến là chúng tôi cam đoan trong một tháng sẽ chạy thử, xong và chính thức đi vào sản xuất. Craigslist sau mấy tháng làm việc cũng đã chính thức quen với thân phận bây giờ của mình. Dù sao Craigslist tuy là một nhân viên quý tộc xuống dốc nhưng y là thạc sĩ, ngành kinh tế thương mại. Nếu không Hứa Lập và Vô Lượng sao có thể yên tâm giao công ty lớn như vậy cho y quản lý. Craigslist tiên sinh lần này tới chỗ tôi không biết cần hỗ trợ gì không? Hứa Lập cũng biết Craigslist không có việc sẽ không tới đây, nếu không có chuyện quan trọng thì đối phương càng không cần tìm mình gấp đến vậy. Tính thẳng thắn của người phương Tây thể hiện rõ trên người Craigslist. Nghe Hứa Lập hỏi, Craigslist không có thói quen, vòng vo như người Trung Quốc y nói thẳng, tối đa là tháng rưỡi nữa nội thất Sanan sẽ chính thức đi vào sản xuất nhưng nguyên liệu và công nhân vẫn chưa có. Việc này tôi mong thị trưởng Hứa hỗ trợ giải quyết, Hứa Lập gật đầu nói, đó là việc tôi nên làm, anh yên tâm, tôi đã nói chuyện với đồng chí ở Cục Lâm nghiệp, phương án khai thác rừng bọn họ đưa ra cũng được hội nghị thường vụ thị ủy chúng tôi thông qua. Mấy hôm nay chúng tôi đã để bọn họ bắt đầu chặt cây, tới khi công ty đi vào sản xuất thì sẽ đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho các vị. Chẳng qua vì cam đoan tài nguyên lâm nghiệp của Vọng Giang chúng tôi không bị hư hại do khai thác, chúng tôi hàng năm chỉ cung cấp nguyên liệu một cách có hạn. Nếu công ty Thương.LAI muốn mở rộng sản xuất thì chỉ dựa vào tài nguyên lâm nghiệp của Vọng Giang chúng tôi là không thỏa mãn được nhu cầu, cho nên tôi đề nghị các vị phái người tới đàm phán với chính quyền các địa phương gần đây xem có thể mua nguyên liệu từ chỗ bọn họ không. Dù bây giờ không cần cũng .COI như là chuẩn bị cho tương lai, có chuẩn bị trước vẫn hơn mà. Hơn nữa tôi thấy công ty các vị cũng có thể tới phía Nam đàm phán mua gỗ. Tôi, nghe nói hàng năm ở Vân Nam vận chuyển rất nhiều gỗ từ Myanmar tới với, giá cả thấp chất lượng cũng được. Cảm ơn thị trưởng Hứa, anh đúng là cân nhắc rất chu đáo cho công ty chúng tôi. Craigslist không quá e ngại cán bộ nhà nước, đây cũng là do tình hình từng nước tạo thành. Ở Anh nhân viên chính quyền có chức trách là phục vụ người nộp thuế, bọn họ căn bản không có tư tưởng mình là quan. Nhưng ở Trung Quốc sau vài tháng va chạm khiến Craigslist biết đây không phải nước Anh. Nếu muốn làm việc gì thì không, có lãnh đạo chính quyền đồng ý thì anh đúng là nửa bước khó đi. Còn vấn đề công nhân kỹ thuật thì chúng tôi đã mở 2 khóa học ở trường trung cấp nghề thị xã, đồng thời cũng đăng quảng cáo tuyển sinh trên đài truyền hình hơn nửa tháng, tới nay đã có hơn 300 người đăng ký tham gia, chỉ chờ khi nhân viên kỹ thuật của các anh tới là có thể bắt đầu đưa ra đề thi, cuối cùng sẽ còn lại 100 người vào học ở 2 khoa kia, học tới khi nào công ty các anh thấy đáp ứng được yêu cầu công việc mới thôi. Hứa Lập ủng hộ mạnh việc tuyển dụng nhân viên của nội thất Sanan, thậm chí, ngay cả quảng cáo tuyển sinh Hứa Lập cũng tự mình gọi điện cho lãnh đạo cục thông tin để bọn họ miễn phí đưa quảng cáo. Dù sao một lần có thể giải quyết được công việc cho 100 người, công việc được trả lương cao. Nội thất Sanan còn hứa chỉ cần học, xong sẽ được nhận vào thử việc với mức lương 1.000 tệ, khi ký hợp đồng chính thức mỗi tháng ít nhất được 1.500 tệ cũng nộp bảo hiểm cho nhân viên đồng thời cuối năm còn có thưởng. Tiền lương trả như vậy về cơ bản vượt quá mức thu nhập bình quân tại Vọng Giang, bảo sao nhiều người nhiệt tình đăng ký như vậy. Nếu không phải điều kiện tuyển của nội thất Sanan khá cao, yêu cầu trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp 3 tuổi không quá 30 thì số người đăng ký nhất định sẽ gấp nhiều lần con số 300 kia. Có thị trưởng Hứa ủng hộ, chúng tôi cũng an tâm. Chờ khi công ty chính thức khai trường còn xin mời thị trưởng tới cắt băng khánh thành. Vấn đề đã được giải quyết, Greg rất đứng dậy cáo từ. Tuy việc xây thô đã xong nhưng nếu công ty muốn đi vào hoạt động thì còn không ít vấn đề cần làm. Hơn nữa nội thất Sanan chỉ tuyển 100 công nhân tại Vọng Giang, số còn lại là những nhân viên công nhân kỹ thuật được đưa trực tiếp từ Anh tới Vọng Giang. Nếu không 100 công nhân chỉ được tập huấn một tháng sao thể hiện vẻ quý tộc của Anh, sao có thể mở ra thị trường cho nội thất Sanan. Mấy hôm sau vài chục nhân viên nội thất Sanan người Anh bay tới Vọng Giang, Greg rất cũng muốn nghiên cứu phương án bố trí chỗ ăn ở cho các nhân viên này. Không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ tới khi quý công ty khai trương. Hứa Lập đứng lên tiễn Greg rất ra tới cửa. Cách trương,